Nhạc Hoài Xương đột nhiên hóa thành một đạo quang ảnh, nhắm về phía rừng núi xa xa bay vút đi, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Diệp Vân cùng Trung Hóa Lê không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Nhạc Hoài Xương luôn luôn cười đùa tí tưởng bất cần đời vừa rồi nước mắt tuôn đầy mặt. Hơn nữa sau khi đoạt lấy băng linh tiên thảo lập tức quay người bỏ đi. Hoàn toàn mặc kệ hai người. Đúng vậy, quả đúng là băng linh tiên thảo. Nếu đã như vậy Diệp Vân ngươi chính là gã đệ tử cuối cùng của ta. Thanh âm của Thiên Vận Tử vang lên nhẹ nhàng, bình thường thong dong, không có nửa điểm bá đạo trong đó. Khảo hạch, cuối cùng kết thúc, cách chương.